Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 38, giả tượng. Tiếng kinh hô từ nước suối bên cạnh truyền đến, lập tức hấp dẫn hai chi đội ngũ chú ý lực. Xảy ra chuyện gì? Phụ trách tiến về mật rừng ngắt lấy quả dại chấp sự rút ra trường kiếm bên hông. Mang người liền lao đến. Bất quá, khi thấy một màn trước mắt lúc. Hắn cũng cùng phụ trách bắt cá chấp sự, ngu ngơ ở rồi tại chỗ, ở nước suối bên trên, một đạo hư huyễn bóng dáng như ẩn như hiện, nhàn nhạt hào quang ấn chiếu vào trong sáng ánh trăng, như là lụa mỏng khoác ở trên thân, che chắn lấy uyển chuyển thân thể, nhưng ngay cả như vậy, bóng dáng hạ đuôi cá vẫn như cũ là dễ thấy không thôi. Lại càng không cần phải nói cái kia bôi đuôi cá còn chán phóng đủ mọi màu sắc. Giống như san hô như vậy sắc thái, chỉ có cái kia khuôn mặt, ở một mảnh quang mang bên trong, căn bản là không có cách nhìn sạch, cái này, chấm ngoặc kép, 10 cái thần miếu chấp sự trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hư huyễn, mang theo tia tia quang thải, hiện lên ở suối trên nước bóng dáng, bọn hắn có chút không biết làm sao, càng thêm không biết làm sao chính là những cái kia bình dân. Mà từ đằng xa vội vàng chạy tới tế ti lại là gương mặt ngưng trọng. Ngài là đầu này nước suối thần linh sao? Vị kia phụ trách nấu cơm tế ti. Thận trọng hỏi, nhân ngư đồng dạng bóng dáng hơi gật đầu. Tuy nhiên khuôn mặt bị quang mang chỗ che lấp. Nhưng là động tác như vậy, vẫn như cũ là có thể thấy rõ ràng. Lập tức, vị kia tế ti liền quỳ bái trên mặt đất. Xin ngài khoan dung chúng ta vô tri. Xin ngài khoan dung, đi theo vị kia tế ti sau lưng. Chấp sự, các bình dân nhao nhao quỳ bái hành lễ. Đối với dạng này một cái chư thần hiện thế thế giới tới nói. Đối với thần linh, bất cứ người nào đều biết nói nên làm như thế nào. Bất quá, nước suối chi thần ánh mắt ở đảo qua những thứ này quỳ bái đám người về sau. Liền nhìn về phía sau đám người. Tần Nhiên bóng dáng xuất hiện ở nơi đó. Hắn sải bước phóng qua rồi đám người, đứng ở đám người phía trước nhất, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt nước suối chi thần. Quỳ bái trên mặt đất tế ti, tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn 10 phần khẩn trương một trận lúc đầu nhưng để tránh cho chiến đấu cứ như vậy bạo phát. Mà lấy nghe đồn bên trong trước mắt vị này các hạ tính khí, tựa hồ thật không thể tránh né, đến mức lo lắng, không tồn tại. Trước mắt các hạ thực lực, cũng không phải đồng dạng cường đại, tuy nhiên còn là phàm nhân, nhưng lại có thí thần giả, danh hào, cường đại như cùng tài phú nữ sĩ, như thế Navia thành thần linh đều bị vị này các hạ chạm tại rồi. Dưới kiếm, trước mắt vô danh thần chi, tuyệt đối với không thể nào là vị này các hạ đối thủ. Chỉ là, nghĩ đến đây là một bữa cơm tối dẫn tới chiến đấu. Vị này tế ti liền không tên cảm thấy hoang đường. Nhưng ngay lúc đó, vị này tế ti cùng đối phương sau lưng chấp sự. Các bình dân liền há to miệng. Bởi vì, bọn hắn trong mắt nước suối chi thần, vậy mà hơi xoay người hướng lên trước mắt các hạ hành lễ. Hành lễ, tê, không tự chủ. Tất cả mọi người ngược lại hút miệng khí lạnh. Bọn hắn ngây ngốc nhìn trước mắt nước suối chi thần, biến mất không thấy gì nữa. Nước suối bên bờ lại nhiều hơn hai cái bện tinh mỹ rổ. Trong giỏ sách chứa đầy nước nếu cùng cá tươi. Mỗi một khỏa trái cây đều cực đại mà ngon. Mỗi một con cá đều cái lớn lại nhảy nhót tưng bừng. Đây là ý gì? Cống lên sao? Không tự chủ. Ý nghĩ như vậy liền xuất hiện ở quỳ bái trên mặt đất đám người tâm bên trong. Một cái thần linh hướng, phàm nhân cống lên. Không, không thể nào. Thần linh làm sao lại hướng phàm nhân cống lên? Nhất định là, không tên, một cái to gan suy đoán xuất hiện ở bọn hắn tâm bên trong. Sau đó, bản năng, những người này quỳ bái phương hướng, liền theo đầu gói di động, phát sinh ra rất nhỏ biến hóa. Tần Nhiên thấy được dạng này biến hóa, nhưng không có ngăn cản. Dù sao, đây chính là hắn muốn. Tần Nhiên đưa tay cúi người. Cầm lên một cái trái cây, cắn một cái, tiếng vang lanh lảnh bên trong, vị ngọt tràn ngập lưỡi kho, Tần Nhiên không nhịn được nheo lại hai mắt. Không hổ là Hàm Tu Thảo chọn lựa trái cây. Không sai, những trái này cùng cá đều là Hàm Tu Thảo chọn lựa. Ở Tần Nhiên ba lô bên trong, các loại thức ăn vật tư không phải rất nhiều. Nhưng mỗi một lần tiến vào khuôn mặt thế giới này trước, đều sẽ tiến hành một lần dự trữ. Bởi vì, ai cũng không biết nói khuôn mặt thế giới này bên trong gặp được cái gì. Mà khi Hàm Tu Thảo biết được Tần Nhưng cái này thói quen về sau, mỗi một lần đều sẽ chọn lựa thích hợp đồ ăn. Lần này cũng không ngoại lệ, trừ bỏ trái cây cùng cá bên ngoài, còn có một số thực phẩm chín liền làm cùng mấy cái mang theo đặc thù công dụng bình đầu. Đương nhiên rồi, cái sau ở tình huống trước mắt bên dưới là không cần đến. Trái cây cùng cá như vậy đủ rồi. Thật sự là may mắn. Minh bạch Hàm Tu Thảo vì chính mình còn lại rồi bao nhiêu công phu, Tần Nhiên không nhịn được phát ra dạng này tán thưởng về sau, liền nắm chặt bóp ở trong lòng bàn tay tẩy phát ốc biển. Hướng về còn quỳ bái trên mặt đất tế ti gật gật đầu về sau, quay người liền hướng đường cũ trở về. Không có vô dụng đạo cụ, chỉ có vô dụng người chơi. Chỉ sợ cự đại thành thị bên trong tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới. Một kiện ma pháp cấp bậc tạp vật, lại ở năm giai lúc phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi tới. Cảm thụ được não hải hỗn độn bên trong hỏa diễm nhảy lên, Tần Nhiên nhếch miệng lên. Hắn biết nói, đây chỉ là một bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, một ít nghe đồn nhất định sẽ lên men. Mà khi lên men tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ khiến một ít chất biến rồi. Cảm tạ cái này thần linh hiện thế thế giới, Tần Nhiên đáy lòng yên lặng nghĩ đến. Mà làm là như vậy không sẽ lương tâm bất an. Không biết, so với cái kia chối bỏ tín đồ bội thu chi thần mà nói, Tần Nhiên cho là mình chẳng qua là cầm lấy đi đang lúc thù lao thôi. Hắn bảo hộ những người này an toàn, cũng đem những người này hộ tống đến địa phương an toàn. Tiếp theo, thu lấy vốn có thù lao, duy nhất có chút kém những vật khác, chỉ sợ cũng là thù lao tương đối trừu tượng rồi. Bữa tối hoàn thành tốc độ, so với trong tưởng tượng nhanh hơn. Khi Tần Nhiên đi xuống xe ngựa thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được người chung quanh ánh mắt biến hóa. Cho dù là lão tế ti ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa. Hiển nhiên, hắn đánh giá thấp dân bản địa ở giữa nghe đồn lời đồn tốc độ. Peo thế nào? Tần Nhiên một bên biết rõ còn cố hỏi. Một bên tiếp nhận bữa tối từ một lần nữa nướng bánh mì phiến. Canh cá làm chủ. Hoa quả cùng có chút rau dại tô điểm ở món ăn chung quanh. Muộn như vậy bữa ăn không gọi được tinh xảo. Nhưng là tại dã ngoại ban đêm, muộn như vậy bữa ăn thì đã đủ để cho người cảm thấy thỏa mãn. Nhất là, Tần Nhiên bữa tối bên trong còn có cả một đầu kim hoàng sắc cá nướng. Đây là những người khác không có. Mà lại, không có bất cứ người nào có dị nghị. Không chỉ có là bởi vì Tần Nhiên thực lực, cũng bởi vì vừa mới phát sinh ở nước suối bên cạnh sự tình. Bị thần linh cho kính ý. Cho dù là một cái vô danh chi thần, cũng đủ làm cho tất cả dân bản địa vì đó kinh hãi. Lại thêm không phải một người nhìn thấy. Nó bên trong còn có tế ti, chấp sự dạng này người. Bởi vậy, mọi người căn bản không có hoài nghi là lời đồn. Do dự một lát, lão tế ti rốt cục hạ quyết tâm. Hắn thấp giọng, lấy chỉ có hai người có thể nghe được trình độ, hướng về Tần Nhiên mang theo câu nệ mà hỏi. Brian các hạ, ngài phong thần rồi sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.